Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 đạo sĩ đoàn phim Tam, chương 40 đạo sĩ này kịch nhân thiết đại bộ phận này đây Trương Tiểu Cương vì nguyên hình. Nhưng sự kiện nhiều này đây Hong Kong Mao ra chuyện xưa là chủ tuyến. Đương nhiên còn có Trương đạo bản nhân sắc thái phác họa. www.zzdao Trọng điểm rằng thập niên 60 trên núi tiểu đạo sĩ tu hành xuống núi. Nhìn thấy chiến hỏa đủ loại, hắn dựa vào chính mình đạo thuật cứu người. Trời xui đất khiến trở thành tình báo viên, bị người ám sát thoát đi nội địa đi trước Hong Kong. Hắn mai danh ẩn tích cuối cùng ở Hong Kong thu đồ đệ sáng phái. Một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ, hắn dẫn đầu thủ trưởng tìm được rồi hắn. Làm hắn đi bộ lấy Nhật Bản nội gian quan quân cơ mật dù sao cuối cùng vị này đạo sĩ dựa vào. Chính mình trí tuệ cùng đoán mệnh bản lĩnh toàn thân mà lui. Trở thành phong thủy giới có tầm ảnh hưởng lớn đại sư, này kịch bản là Trương đạo thích hợp tác biên. Kịch viết, ban đầu không có như vậy phức tạp, chính là đơn giản nhân vật tự truyện, nguyên hình cũng không phải đạo sĩ. Chính là rằng cái tiểu nhân vật vì cách một mệnh làm ra cống hiến. Sau lại Trương đạo nhận thức Trương Tiểu Cương, kiến thức quá thần quái sự kiện, đối này liền tràn ngập tò mò. Vì thế từ các phương diện hỏi thăm rất nhiều về phong thủy giới chuyện xưa. Chính mình cùng biên kịch cùng nhau thảo luận đến ra kịch bản, bởi vậy tiểu đạo sĩ thổi tác thập. Phần gián sát Trương Tiểu Cương. Mới vừa thành niên đã bị sư phó đuổi xuống núi, Trương Tiểu Cương thịt mặt hướng tiểu giả cái hai. Tuổi hoàn toàn có thể, hắn xuyên thân xám xịt mang theo mụn vá cân vạt áo ngắn. Dưới chân dẫm xong giày rơm, chưa thấy qua đặc biệt hiếm lạ, hướng trước màn ảnh vừa đứng Trương đạo nhìn vui tươi hớn hở. Này cũng không phải là nghèo khổ nhân gia ra tới, bất quá trong mắt thiên chân không dành thế sự. Nhưng thật ra cùng tiểu đạo sĩ ở trên núi dưỡng 18 năm không có sai biệt mặt có thể họa điểm. Đen, Trương đạo cùng chuyên viên trang điểm nói câu, bên cạnh mau 11.500 Trương. Tiểu Cương xuất thần, Giang Tô Trương gia người cũng là danh môn chính phái. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy Trương Tiểu Cương cho hắn cảm giác không thế nào hảo. Còn có, đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh người trẻ tuổi trên người. Người này hương vị càng hướng, xem ra trở về muốn cùng sư huynh nói một chút. Cũng không biết lần trước sư huynh nói phát hiện có cái âm khí trọng người hiện tại xử lý thế. Nào, buổi chiều 6 giờ rốt cuộc kết thúc công việc. Cố Trương Chi chặt đứt 2 ly trà sữa tặng qua đi. Sư phó uống trà, trà sữa cũng là trà sao, Trương Tiểu Cương rõ ràng đối trà sữa rất có hảo cảm. Hút khẩu nói. Ta trước cấp đệ đệ gọi điện thoại, hôm nay ở bên ngoài ăn được, đệ đệ công tác bận rộn như vậy. Vẫn là ăn có sẵn hảo, Cố Trương Chi tỏ vẻ tán đồng. Hắn chỉ biết nấu mì gói còn sẽ nấu lặn cái loại này, hai người biên nói chuyện biên hướng trốn đi. Mặt sau có nói thanh âm, Trương tiên sinh từ từ, sư phó, hình như là cái kia đạo sĩ, Cố Trương Chi bưng trà sữa quay đầu lại nhìn mắt quả nhiên là Trương. Tiểu Cương dưới chân không đình, Cố Trương Chi coi như không phát hiện, bất quá mặt sau mau 11 hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ. Nhanh hơn bước chân thực mau đuổi theo thượng, đứng ở hai người trước mặt, cố ý nhìn mắt Cố Trương Chi, cười nói, Trương tiên sinh đối ta rất có thành kiến. Thấy Trương Tiểu Cương không có đáp lời, mau 11 cũng không tức giận, cười ôn hòa, chúng ta là môn phái bất đồng. Nhưng này cũng không đại biểu chúng ta muốn đối chọi gay gắt. Cùng thuộc trừ ma vệ đạo giúp đỡ chính nghĩa. Chúng ta vẫn là đối chọi gay gắt đi, Trương Tiểu Cương nghe được trừ ma vệ đạo liền đầu đại. Chẳng lẽ muốn trước chính mình giết chết chính mình? Chính hắn chính là cái cương thi, mau 11 ngây ngẩn cả người. Khả năng không nghĩ tới Trương Tiểu Cương sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát nói. Chờ lấy lại tinh thần hai người đã đi xa cơm ước ở Ly Tiểu Phi nói chuyện hợp tác công ty phụ. Cận nhà ăn, bất quá Ly Tiểu Phi hội nghị kết thúc còn có đoạn thời gian. Hai người đi trước nhà ăn điểm đầu ngọt ăn, Cố Trương Chi đào muỗng mặt trà vị kem, cấp sư phó An Lợi, cái này siêu cấp ăn ngon, cái này ăn ngon. Gì, sư phó ngươi xem bên kia nam nhân hảo quen mắt, Trương Tiểu Cương trộm đào muỗng cố Trương Chi. Không nhúc nhích khóa bên kia kem, ăn đến trong miệng, lúc này mới không chút để ý nhìn qua đi. Túng một dục quá độ cái kia, cái gì? Cố Trương Chi này sẽ cũng nghĩ tới. Buổi chiều Trương đạo thử kính cuối cùng định ra vị kia nam diễn viên, nói xong nghĩ đến sư phó. Nói túng một dục quá độ, lại xem nam nhân khi trong mắt liền có bội phục, nhàn nhạt gật đầu cảm thán. Cường loát hôi phi yên diệt Trương Tiểu Cương, có thể là hai người ánh mắt không thêm che giấu. Nam nhân nhìn lại đây, hai người nháy mắt thu hồi ánh mắt. Hết sức chuyên chú đào Kemersil Tiểu Cương. Nam nhân đã đi tới. Rất quen thuộc chào hỏi. Quảng Vũ, buổi chiều Trương đạo coi kính thời điểm đánh quá đối mặt. Cùng bằng hữu tới ăn cơm. Trương Tiểu Cương còn không có gặp qua như vậy tự quen thuộc thân thiện người. Bất quá cũng không chọc người chán ghét. Tướng mạo anh Tuấn không hiện dầu mỡ. Còn thực biết đúng mực. Đứng ở khoảng cách bọn họ cái bàn không xa không gần. Có vẻ tự nhiên thân thiết, bất quá hắn thật sự không biết như thế nào ứng phó như vậy tiếp đón. Gật gật đầu, nhà này cửa hàng không tồi, dùng cơm vui sướng, đi trước Quảng Vũ cười tủm tỉm hướng Cố Trương Chi gật đầu. Nhìn thấy các ngươi thật cao hứng, bạch Cố Trương Chi xua tay, tái kiến, đám người đi rồi. Cố Trương Chi chống mặt nói. Khó trách sẽ túng một dục quá độ, lớn lên có tư bản, Ly Tiểu Phi tiến vào liền nghe được Cố Trương. Chỉ như vậy một câu, theo Cố Trương Chi ánh mắt nhìn qua đi, nhìn thấy một vị trung đẳng thân cao nam nhân bóng dáng. Gặp được người quen, Cố Trương Chi nghe được thanh âm quay đầu, nhìn đến Ly Tiểu Phi tới, cao hứng chào hỏi, nói, buổi chiều cùng sư phó thử kính khi gặp được nam minh tinh. Sư phó nói nhân gia tướng mạo túng một dục quá độ. Vừa lại đây chào hỏi người không tồi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Ly Tiểu Phi nói biến. Cuối cùng bao gồm nhà này mặt trà khẩu kem thực không tồi, nếu là Tiểu Chi giới thiệu vậy muốn nếm. Thử nhìn, Ly Tiểu Phi tiếp nhận thực đơn, ngón tay thon dài phiên trang, dương mắt nhìn mắt Cố Trương Chi, mặc danh Cố Trương Chi bị xem có chút mặt thiêu. Tiểu sư thúc trong mắt như là trang ngôi sao thật xinh đẹp. Trương Tiểu Cương đã điểm xong đồ ăn. Nhìn mắt Cố Trương Chi. Mặc danh nói, ngươi mặt như thế nào đỏ. Nghĩ đến cái gì trong lòng cả kinh. Ngươi không phải muốn biến thân phát một tình đi. Nhịn xuống, sư phó ta không kia cái gì. Cố Trương Chi bị nói được quẫn bách. Hắn lại không phải mẫu miêu này sẽ lại không phải mùa xuân còn không có xong không có, ba người dùng. Bữa tối sớm trở về, Ly Tiểu Phi ở phòng khách xem hợp đồng, Trương Tiểu Cương đang xem kịch bản, Cố Trương Chi không có chuyện gì đành phải chơi game. Hắn mang tai nghe, tuy rằng không có phát ra nửa điểm thanh âm, nhưng là cả người thân thể tiết tấu cùng mặt bộ biểu tình hoàn toàn nói cho người khác trò chơi. Tình hình chiến đấu như thế nào, Ly Tiểu Phi buông hợp đồng nhéo mũi. Liền nhìn đến Cố Trương Chi như là lâm vào 10 vạn nguy cơ chung. Cả người đều banh lên, phanh. Mất đi năm sát còn bị đối phương ti huyết phản sát. Cố Trương Chi nhịn xuống mắng thô tục, kết quả hắn cái đuôi không nhịn xuống. Cảm xúc dao động quá lớn hai chân trực tiếp biến thành đuôi rắn. Quét rớt sofa bên cạnh đèn đặt dưới đất ngã xuống đất Cố Trương Chi che lại thí một cổ vẻ mặt mộng. Bước, thấy Tiểu Phi xem hắn. Ta không phải cố ý, hắn cũng không biết sao lại thế này liền biến thành như vậy, Trương Tiểu Cương. Thuận tay sờ hoạt lưu lưu đuôi rắn. Còn đĩnh hảo ngoạn, đệ, ngươi cũng tới sờ một chút ca. Ngươi còn như vậy Tiểu Chi muốn khóc Ly Tiểu Phi cười nói như vậy. Thủ hạ lại sờ, sắc thật thực hoạt Cố Trương Chi. Cuối cùng Cố Trương Chi biến không quay về. Hắn hoa ở sofa lại rất khó chịu chỉ có thể về trước phòng nghỉ ngơi. Chờ Cố Trương Chi vừa đi, Ly Tiểu Phi một lần nữa nhặt lên văn kiện. Lơ đãng hỏi, ca, các ngươi hôm nay gặp được đạo sĩ. Ngươi như thế nào biết? Trương Tiểu Cương hỏi xong, nháy mắt phản ứng lại đây. Tiểu tiểu năng trí tuệ. Ly Tiểu Phi gật đầu, đối phương không có hạ nặng tay, chỉ là tưởng thử Hạ Tiểu Chi thân phận, chỉ có cảm xúc dao động mới có thể đột nhiên biến thân. Nếu là có người cố tình ở trong đám người kích khởi Tiểu Chi cảm xúc. Như vậy, đệ đệ, ngươi đừng động, ta tới giải quyết. Trương Tiểu Cương nghiến răng, ở trước mặt hắn cũng dám động hắn đồ đệ. Ly Tiểu Phi che liễm trong mắt cảm xúc, cười nói, nghe ngươi, hảo ca đi ngủ sớm một chút, đọc sách quá muộn đôi mắt không hảo sẽ quầng thâm mắt. Trương Tiểu Cương vừa nghe lập tức buông kịch bản, ngươi cũng là, ta đi trước ngủ. Đêm khuya, cao cấp xa hoa khách sạn giường lớn, hai khối thịt một thể cực gần triền một miên, nam nhân trên mặt ôn nhu gần như thâm tình, hôn môi dưới thân nữ nhân sườn mặt, nữ nhân ánh mắt mê ly, chờ phát một tiết qua đi, nam nhân từ trên giường ngồi dậy, nữ nhân đã ngủ say, hắn điểm điếu thuốc, lẳng lặng chiều nhìn về phía ngoài cửa sổ, anh Tuấn trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Thật sâu hút hai điếu thuốc, đầu ngón tay cắt đứt, nam nhân quay đầu lại nhìn mắt trên giường nữ nhân, trong mắt mang theo vài phần chán ghét, lại muốn một lần nữa đổi con mồi. Hôm sau sáng sớm, Trương Tiểu Cương mới mở mắt ra gối đầu liền nằm bò một cái thật nhỏ bạch xà, sư phó. Làm sao bây giờ ta biến thành xà, con rắn nhỏ hoàng đầu. Xanh mơn mởn đôi mắt lộ ra nôn nóng, Trương Tiểu Cương không hề nghĩ ngợi đẩy ra xà đầu. Ngươi vốn dĩ chính là một con rắn, ăn mặc dép lê đi rửa mặt. Con rắn nhỏ trượt xuống dưới, uốn éo đi theo sư phó phía sau. Bị Trương Tiểu Cương băng không lưu tình chút nào nhốt ở buồng vệ sinh bên ngoài, Ly Tiểu Phi đi ngang qua liền nhìn đến tiểu bạch xà, thon dài một tiểu điêu. Xanh biếc mắt thấy lên đáng thương kỳ kỳ thập phần đáng yêu, đừng nóng vội. Này hai thiên biến đến quá nhiều thân thể tinh lực hao hết. Nguyên hình đãi hai ngày thì tốt rồi, Ly Tiểu Phi sờ soạn con rắn nhỏ đầu, cố Trương Chi hơi hơi. Nhẹ nhàng thở ra, liền sợ hãi chính mình vẫn luôn duy trì xà bộ dáng. Trương Tiểu Cương từ buồng vệ sinh ra tới liền nhận được Phương Huy điện thoại, Phương Huy đã tới rồi Hong Kong. Trực tiếp ước đến đạo sĩ khởi động máy hiện trường. Nếu là có Cách Huy ở, cố Trương Chi bộ dáng này liền không quá phương tiện. Đặc biệt còn có Mao 11 cái kia đạo sĩ thúi ở ca. Hôm nay Tiểu Chi cùng ta hảo, Ly Tiểu Phi cũng nghĩ đến. Thậm chí xa hơn, hắn đãi ở ta bên người có thể sớm một chút hảo lên. Trương Tiểu Cương biết đệ đệ bản lĩnh. Gật đầu, đe dọa đã bị này tin tức dọa ngốc cố Trương Chi. Hôm nay ngoan ngoãn không cần phạm xuẩn, Tiểu Phi thân thể không hảo không cần phiền toái hắn, tốt nhất đương chính mình là một cái chết xà, cố Trương Chi. Không có như vậy khoa trương, Ly Tiểu Phi bật cười. Vỗ vỗ con rắn nhỏ đầu, trực tiếp đem tiểu bạch xà phóng tới trong túi, màu đen chính trang trong túi lộ ra nửa cái tiểu. Bạch xà đầu, Trương Tiểu Cương nhìn nghĩ đến hắn cùng đệ đệ khi còn nhỏ đều như vậy chơi qua. Không nghĩ tới hiện tại làm tiểu thiểu năng trí tuệ hưởng thụ demo siêu. Trương Tiểu Cương tới rồi. Đạo sĩ khởi động máy hiện trường. Phương Huy đã ở, đáy mắt nhàn nhạt một tầng quầng thâm mắt hiển nhiên là thức đêm lại đây. Thấy Trương Tiểu Cương từ trong bao móc ra bình giữ ấm. Tổ tông bữa sáng ăn sao? Hiện ma sữa đậu nành muốn hay không? Vừa mới còn cảm thấy lại phải bị Phương Huy phiền, Trương Tiểu Cương nháy mắt cảm thấy có điểm. Tưởng niệm mơ siêu ăn bên này thành thơi uống sữa đậu nành. Phương Huy công khóa đã làm đủ. Hiện trường diễn viên thất thất bát bát có thể kêu đến ra tên gọi. Có thậm chí là tân tấn mới ra lò. Xem ra trong khoảng thời gian này tiến tu có hiệu quả, Trương Tiểu Cương có một lỗ tai không một lỗ. Tai nghe, tầm mắt ở trong đám người tìm tòi. Chuẩn xác tìm được nào đó xuyên đạo sĩ phục người, lộ ra răng nanh khóe môi hơi hơi dơ lên, bên cạnh Phương Huy nhìn thấy cái này cười nháy mắt câm. Miệng, hắn cùng Trương Tiểu Cương ánh mắt quét phòng, muốn nhìn ai như vậy xui xẻo bị tiểu tổ tông nhớ thương. Kết quả người quá nhiều không thấy ra cái gì, khởi động máy chính là toàn thể diễn viên thắp hương. Khẩn cầu quay chụp tiến độ thuận lợi, đại cát đại lợi, đi qua lưu trình. Đã phát quay chụp tiến trình biểu, Phương Huy Thu đang xem, hơn 40 thiên đều ở Hong Kong quay chụp. Nơi này còn có nơi này tương đối gần chút. Tổ tông có thể ngủ nhiều chút, kế hoạch hành trình lộ tuyến. Vừa nhấc đầu tiểu tổ tông đã không thấy. Đại sư ngài thật là quá lợi hại. Lần trước ta đi đạo quan cầu trấn trạch phù. Trong nhà gần nhất xác thật bình an rất nhiều, nữ minh tinh lộ ra hai viên tiểu má lúm đồng tiền. Cười thập phần điềm mỹ, Trương Tiểu Cương liếc mắt một cái liền nhận ra nữ minh tinh chính là lần. Trước thử kính đào hoa vận tốt, mau 11 khách khí nói. Hứa tiểu thư khách khí, đại sư gần nhất ta có chút bối rối. Muốn tìm đại sư hỏi một chút. Hứa tiểu thư, tư nhân vấn đề ngài có thể đi trong quan giải quyết, mau 11 trên mặt cười cự tuyệt nữ minh. Tinh xin giúp đỡ hỗ trợ. Một chút cũng chưa bị nữ minh tinh xinh đẹp gương mặt đong đưa tâm thần, nữ minh tinh còn lần đầu. Tiên ở nam nhân trên người bị sập cửa vào mặt, bất quá thức thời không hề hỏi nhiều. Nam nhân nhưng không thích như vậy, dây dưa không thôi, Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm quá khứ. Đào hoa vận quá vượng nói trông thấy quỷ thì tốt rồi, quỷ cũng thực thích xinh đẹp tiểu cô. Nương, cái gì, nữ minh tinh có chút lang. Thực mau phản ứng lại đây, cười nói, Tiểu Cương thật là sẽ nói giỡn, nàng ở mau 11 cùng Trương Tiểu Cương chi gian nhìn mắt. Thực biết điều nói, các ngươi lưu chờ nữ minh tinh rời khỏi, Trương Tiểu Cương trên mặt cười tan, trong mắt lộ ra lạnh băng nhìn phía mau 11 trên mặt khách khí cười cũng thu hồi. Hắn nhìn về phía Trương Tiểu Cương, quả nhiên, ngày hôm qua thấy cái kia hương vị hướng không có tới. Mà Trương Tiểu Cương thái độ đại biến, không khỏi xin khuyên nói, nhân yêu thù đồ, ngươi nếu là chính phái lúc sau, liền không cần cùng yêu nghiệt quậy với nhau, hủy hoại đạo hạnh, này phó chính nghĩa bộ dáng thật đúng là giống lần trước nhìn thấy lão đạo. Sĩ, Trương Tiểu Cương đột nhiên cười một cái, lộ ra hai viên răng nanh, thần côn cực kỳ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Trong nhà có cái gì trưởng bối mất tích không thấy đi. Mau 11 sửng sốt hạ, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Tiểu Cương sẽ đột nhiên nói lên cái này. Hắn nghĩ đến đã 5 ngày không có liên hệ thượng sư huynh. Lại xem Trương Tiểu Cương cười khanh khách mặt liền cảm thấy có vấn đề, ngươi đem ta sư huynh thế. Nào, Trương Tiểu Cương ở trong lòng hừ hạ, quả nhiên đạo sĩ thúi cùng đạo sĩ thúi đều là một đường. Hết chương.